Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 13, vì mỹ nhân cá mặn mà rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng trứng vịt muối và cá mặn làm quà ư, người nhận chắc hẳn sẽ muốn tát thẳng mặt Dung Tử Ẩn một cái. Thế nhưng Dung Tử Ẩn lại rất bình thản. Cậu thậm chí còn không biết tìm đâu ra một giải duy băng buộc giỏ cá mặn gọn gàng, trông cũng ra dáng lắm. Khác với những gì hệ thống nghĩ, Dung Tử Ẩn thực ra chẳng có mưu đồ gì quá kỳ quái. Dù là cá mặn hay trứng vịt muối, tuy nghe có vẻ nực cười, nhưng thực chất đây đều là những món có thể bán lấy tiền, mà hương vị lại thực sự rất ngon. Dung Tử Ẩn gói ghém cẩn thận định đem biếu thầy hướng dẫn người luôn chăm sóc cậu, coi như chốt quà quê để thử qua. Dung Tử Ẩn là người không thích nợ ân tình người khác. Đừng thấy cậu còn trẻ mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng từ nhỏ cậu đã sống rất độc lập, không ăn cơm của người khác, không mặc đồ của người khác. Dù thỉnh thoảng nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh, cậu cũng sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại. Bởi cậu hiểu rõ, nợ tiền dễ trả, nhưng nợ ân tình mới là thứ khó lòng bù đắp nhất. Trước đây khi vừa đến làng, Dung Tử Ẩn đã bận rộn với hàng đống việc cá nhân nên không có cơ hội liên lạc với thầy hướng dẫn. Giờ mọi thứ đã ổn định, cậu nghĩ mình nên báo tin bình an cho thầy, để thầy khỏi lo lắng. Hơn nữa, dù Dung Tử Ẩn đang làm việc tại trạm chăn nuôi nhưng cậu vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp. Thầy hướng dẫn cũng chưa xóa tên cậu khỏi nhóm nghiên cứu của mình. Điều này rất có ích cho việc nộp đơn xin xuất bản luận văn trong tương lai của Dung Tử Ẩn. Vì vậy, cậu càng biết ơn thầy hơn và thực sự muốn tạo ra được chút thành quả. Hiện tại, Dung Tử Ẩn đang có một đối tượng nghiên cứu sẵn trong tay. Cậu đã và đang quan sát con vịt mắc bệnh biến chứng kia. Đúng vậy, chính là con vịt từng bị tiêm hormone, kêu quạc quạc cả đoạn đường, cuối cùng lại thua trong tay con cá đủ đông lạnh. Dung Tử Ẩn giữ nó lại để chữa trị. Chẳng vì gì khác, cậu muốn nghiên cứu sâu hơn về bệnh lao vịt qua trường hợp này. Hơn nữa, con vịt này lại vô cùng đặc biệt, không chỉ mắc bệnh lao vịt mà còn bị dịch tả vịt. Cũng thật trùng hợp, trước đây đề tài nghiên cứu ở trường của Dung Tử Ẩn chính là về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở gia cầm. Khung chính của luận văn đã được cậu hoàn thành từ trước, nhưng vì sự cố nên phải tạm gác lại. Giờ có trường hợp thực tế là minh chứng bổ sung, bài viết của cậu còn xuất sắc hơn cả ban đầu. Đương nhiên, với tiến triển như thế này, Dung Tử Ẩn chắc chắn phải tranh thủ báo cáo với thầy hướng dẫn một tiếng. Thế là, cậu bấm số gọi điện cho thầy, chỉ vang lên hai hồi chuông, điện thoại đã được bắt máy. Dung Tử Ẩn, gần đây thế nào, công việc có quen không? Thầy hướng dẫn bên kia vừa thấy cuộc gọi từ cậu đã lập tức hỏi han đầy quan tâm. Rất ổn ạ, thầy yên tâm, lần này em gọi là để báo cho thầy biết em vẫn bình an. Dung Tử Ẩn mỉm cười đáp lại, hai thầy trò đã lâu không gặp, liền trò chuyện một lúc rất lâu. Cuối cùng, vẫn là thầy hướng dẫn đưa cuộc trò chuyện về vấn đề chính, hỏi về tình hình đề tài mà Dung Tử Ẩn đang làm. Em đã gần viết xong rồi, đang định gửi cho thầy xem qua. Dung Tử Ẩn trả lời một cách chân thật, tốt lắm, thầy nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Nghe tin Dung Tử Ẩn còn gửi chút đặc sản quê làm quà, thầy lại càng hào hứng hơn, cười nói. Thế thì thầy đợi nhận bưu phẩm nhé. Cúp máy xong, tâm trạng của Dung Tử Ẩn cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy luôn tận tình chăm sóc cậu, cuối cùng cậu cũng có cơ hội báo đáp phần nào. Gạt đi mọi phiền muộn, Dung Tử Ẩn tập trung trở lại với bài luận văn. Hiện tại, con vịt kia đã hồi phục được phần lớn, cậu chỉ cần tiếp tục theo dõi. Hai ngày sau, Dung Tử Ẩn hoàn thành luận văn. Còn gói bưu phẩm cậu gửi đã đến tay thầy hướng dẫn. Dung Tử Ẩn có thể nói là học trò cưng của thầy, được thầy vô cùng quý mến. Đến mức các đồng nghiệp trong văn phòng của thầy ai cũng biết điều này. Vì thế, khi Dung Tử Ẩn gặp sự cố, các giáo sư từng quen biết cậu đều cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Nhưng quyết định từ phía nhà trường đã được đưa ra, họ cũng chẳng thể làm gì hơn. Nghe nói Dung Tử Ẩn dù bị điều xuống nông thôn vẫn không từ bỏ việc học. Các giáo sư đều cảm thấy mừng thay cho thầy hướng dẫn của cậu. Lúc này, thấy thầy hướng dẫn của Dung Tử Ẩn ôm một thùng hàng lớn bước vào văn phòng, mọi người tò mò hỏi. Cái gì thế ạ? Là quà quê do đồ đệ nhỏ của tôi gửi đến. Thầy cười đầy tự hào, cả văn phòng ai nấy đều thấy hứng thú. Họ đều nghe nói nơi Dung Tử Ẩn đến là một vùng quê bình thường, chẳng lẽ lại có quà gì đặc biệt? Thế là mọi người liền súng lại xem thử. Nhưng vừa mở thùng ra, 5 con cá mặn được buộc duy băng gọn gàng đã. Trợn mắt, nhìn thẳng vào họ bằng ánh mắt chết chóc. Bên cạnh cá mặn, còn có một tờ giấy nhỏ viết tay của Dung Tử Ẩn. Cá mặn mơ ước, hương vị tuyệt vời. Chiên lên ăn cùng cháo rất ca, CSTH, CS vị giác, có thể cảm nhận được vẻ đẹp của tinh tú và biển cả. Ngỡ ngàng cấp độ 1000, cả văn phòng lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Thật sự rất độc đáo. Có lẽ không chịu nổi bầu không khí quá ngượng ngập, một giáo sư mở lời trước để phá tan sự im lặng. Nhưng tìm mãi cũng không nghĩ ra được từ nào phù hợp, đành khen rằng ý tưởng của Dung Tử Ẩn quả thực rất đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp, cũng có không ít học trò gửi quà quê cho thầy cô, nhưng kiểu như Dung Tử Ẩn thì quả là hiếm thấy. Thầy hướng dẫn của Dung Tử Ẩn cũng hiểu được tâm ý của cậu, im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu. Đồ đệ nhỏ của tôi thật sự rất chất phác. Ừ, đúng là chất phác thật. Các giáo sư khác vội vàng gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng thì vô cùng phức tạp. Không hiểu sao, họ có cảm giác như mấy con cá mặn này đang chế nhạo họ. Khinh bỉ bọn công chức quen các người. Chỉ số phức tạp của giáo sư Trương Minh Chí, 300. Chỉ số phức tạp của giáo sư Lý Khổng Vinh, 444. Chỉ số phức tạp của giáo sư Từ Hữu Tài, 345. Ở bên trạm chăn nuôi, Dung Tử Ẩn nhìn tài khoản bỗng dưng tăng thêm 4000 đồng vàng, không kìm được cảm thán. Xem ra dân làm nghiên cứu quả thật rất nhạy cảm. Hệ thống, thầy hướng dẫn không đánh cậu thật đúng là người tốt bụng. Mặc dù nhận được một món quà quê chẳng đáng tin chút nào, nhưng thầy vẫn rất quan tâm đến Dung Tử Ẩn. Ngay khi nhận được luận văn từ Dung Tử Ẩn, thầy nhanh chóng mở tài liệu ra, chuẩn bị giúp cậu chỉnh sửa thật kỹ càng. Đề tài này vốn là do thầy chọn cho Dung Tử Ẩn từ trước, định hướng nó thành bài luận đầu tiên của cậu trên cương vị nghiên cứu sinh. Thông thường, việc công bố luận văn có 6 cấp bậc. Cao nhất là hạng T mùa đầu tiên, tương đương với các tạp chí như SCI. Các bậc tiếp theo lần lượt là A, B, C, D và E. Tuy nhiên, luận văn của nghiên cứu sinh không nhất thiết phải gửi đến các tạp chí thuộc 6 cấp bậc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần được công bố trong các tạp chí nội bộ cấp tỉnh trở lên là đã đạt yêu cầu. Vì thế, thầy hướng dẫn đã sớm chọn sẵn một tạp chí phù hợp để giúp Dung Tử Ẩn đăng bài, thậm chí còn liên hệ trước với người phụ trách để đảm bảo có chỗ trống trên số tạp chí. Nhưng khi thực sự đọc luận văn của Dung Tử Ẩn, thầy hoàn toàn bị chấn động. Luận văn này vượt xa kỳ vọng trong tưởng tượng của thầy. Thậm chí, thầy cảm thấy nó đủ tiêu chuẩn để gửi thẳng đến một tạp chí trọng điểm quốc gia thuộc hạng C. Lúc này, thầy bỗng nhớ ra gần đây một tạp chí hạt nhân chuyên ngành chăn nuôi, Nông nghiệp Thế giới, đang kêu gọi bài viết từ các nghiên cứu sinh và sinh viên đại học nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học trong giới trẻ. Mặc dù trường đại học đã thông báo rằng ngay cả khi Dung Tử Ẩn vượt qua kỳ thi tuyển sinh toàn quốc vào cuối năm, cậu vẫn sẽ không được nhận làm nghiên cứu sinh của trường. Nhưng mọi chuyện đều có thể thay đổi. Nếu thành tích của Dung Tử Ẩn xuất sắc, tình hình có thể khác đi. Nông nghiệp Thế giới, thuộc phạm vi tạp chí hạt nhân của Đại học Bắc Kinh, là một trong những tạp chí hàng đầu trong nước. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Dung Tử Ẩn quay trở lại giảng đường. Không, phải nói rằng, nếu Dung Tử Ẩn có thể nắm bắt được cơ hội lần này và đạt được bước tiến lớn, rất có thể cậu ấy không cần phải thi lại vào trường. Thậm chí, tương lai cậu ấy có thể đạt được thành tựu còn cao hơn. Tâm trạng của thầy hướng dẫn lập tức trở nên vô cùng phấn khích, thầy vội vàng gọi điện cho Dung Tử Ẩn để thông báo ngay về chuyện này. Em tự suy nghĩ kỹ nhé, điều kiện nhận bài thầy đã gửi cho các trường lớp từ trước rồi. Chắc là có trong nhóm lớp của các em kiểm tra thử xem. Cảm ơn thầy ạ, Dung Tử Ẩn khẽ động lòng, nhanh chóng mở nhóm lớp để xem chi tiết yêu cầu. Đúng như thầy nói, đây là một cơ hội hiếm có. Cũng là thời điểm tuyệt vời để Dung Tử Ẩn lật ngược thế cơ. Quả thật, có rất nhiều dự án nghiên cứu khoa học cần làm việc tại cơ sở. Nhưng tình cảnh của Dung Tử Ẩn thì khác, cậu bị buộc phải chôn chân ở vùng nông thôn. Một khi luận văn được công bố thành công, khả năng cao là Dung Tử Ẩn có thể quay lại trường học. Hơn nữa, chỉ khi tiếp cận thường xuyên với cậu thiếu gia nhà giàu kia, Dung Tử Ẩn mới có cơ hội tìm ra sơ hở trong âm mưu hãm hại mình. Lúc này, không chỉ mình Dung Tử Ẩn chú ý đến chuyện này, mà cả nhóm lớp cũng đang sôi nổi bàn tán. Nông nghiệp Thế giới, một tạp chí hạt nhân. Tôi nghe các đàn anh nói, ngay cả học nghiên cứu sinh cũng chưa chắc được đăng bài lên đó. Không biết lần này khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học có hạ thấp tiêu chuẩn không nhỉ? Đừng mơ nữa. Hạ thấp là chuyện không thể. Dù sao đây cũng là tạp chí hạt nhân. Ngay cả đăng ký còn khó, huống hồ là được nhận bài. Ngay cả nghiên cứu sinh còn khó mà chen chân vào, bọn sinh viên chúng ta thì làm sao? Phải giỏi đến mức nào mới có cửa chứ? Cũng chưa chắc đâu. Nói về tài năng thực sự, lớp mình không phải có học bá đó sao? Tôi nghe mấy người nói, hình như Dung Tử Ẩn đang làm một đề tài nghiên cứu gì đó rất lợi hại. Biết đâu cậu ấy lại được chọn thật. Vừa dứt lời, cả nhóm lớp im bặt. Dung Tử Ẩn hiện tại như một chủ đề cấm kỵ trong lớp. Từ khi cậu thiếu gia giàu có kia công khai đối đầu với Dung Tử Ẩn, trường học bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tọc mạch bảo rằng, việc Dung Tử Ẩn bị phân về nông thôn làm việc là vì đã đắc tội với ai đó. Nhưng từ trước đến nay, Dung Tử Ẩn vốn ít giao du với người khác. Thời gian rảnh, cậu hoặc là đi làm kiếm tiền, hoặc vùi đầu vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Làm gì có cơ hội gây thù chuốc oán với ai? Nếu có, thì chẳng phải chính là cậu thiếu gia kia sao? Cũng thật trùng hợp, tên thiếu gia nhà giàu đó vừa hay nhìn thấy đoạn trò chuyện trong nhóm, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Dạo gần đây, những trò ngấm ngầm lẫn lộ liễu của Dung Tử Ẩn nhiều lần suýt khiến hắn phát điên tại chỗ. Vậy mà lại không tìm được cơ hội phản công, lần này coi như chút giận, hắn liền trực tiếp công kích trong nhóm lớp. Dung Tử Ẩn dù có viết được đi chăng nữa cũng cần có tiền để đăng bài. 200.000 nợ đã trả hết chưa? Ha ha, một câu đánh thẳng vào tim, cay độc đến chết người. Để được đăng bài trên các tạp chí học thuật thì cần phải bỏ tiền. Giá cả giữa các tạp chí cũng không giống nhau. Với những tạp chí phổ thông, chỉ ở cấp tỉnh hoặc quốc gia, rẻ nhất là vài trăm, cấp quốc gia thì cao nhất cũng chỉ đến 5.000. Nhưng với các tạp chí thuộc hệ thống tạp chí trọng điểm, Co Journal thì lại khác, nếu là loại bình thường thì còn tương đối rẻ, nhưng các tạp chí thuộc hệ thống trọng điểm Bắc Đại thì giá đã vượt mốc 1 vạn. Trong khi đó, trọng điểm Nam Đại thậm chí gần gấp đôi trọng điểm Bắc Đại. Còn tạp chí Nông nghiệp Thế giới, tuy thuộc hệ thống trọng điểm Bắc Đại, nhưng để được đăng bài cũng phải dùng tiền thật chất đống lên. Do đó, với những người khác, vấn đề lớn nhất để được đăng bài trên tạp chí trọng điểm là học thuật, còn với Dung Tử Ẩn lại bị kẹt ở vấn đề nghèo khó. Thế nhưng, giọng điệu của tên thiếu gia nhà giàu này cũng thật sự khiến người khác ngứa mắt. Trong nhóm có người không chịu được, liền bật chế độ ẩn danh và đáp lại. Đừng cay nghiệt như vậy, Dung Tử Ẩn người ta đã đi làm rồi. Sao cậu biết người ta không có tiền? Với lại, nếu cậu ấy thật sự nghiên cứu ra thành quả, Đại học Nông nghiệp của chúng ta cũng được thơm lây. Không chừng khoa còn tài trợ tiền ấy chứ. Tên thiếu gia nhà giàu cười lạnh. Nếu khoa thật sự tài trợ, thì sao suất bảo nghiên của cậu ta lại mất? Vì sao mất? Trong lòng một số người không rõ à? Tự làm chuyện đáng hổ thẹn, đáng đời phẩm hạnh bại hoại. Giống như mấy người nặc danh này, có dám bỏ lớp mặt nạ ra đối mặt với tôi không? Đối mặt công khai. Ai dám chứ? Tên thiếu gia nhà giàu có bối cảnh không sạch sẽ. Dung Tử Ẩn chỉ cần không thuận mắt hắn là tiền đồ bị hủy ngay lập tức. Không ai ngốc đến mức đối đầu trực tiếp với hắn cả. Con người này quả thật kiêu ngạo đến cực điểm. Dung Tử Ẩn ngồi trước máy tính, đọc toàn bộ đoạn đối thoại trong nhóm, không bỏ sót câu nào. Hệ thống tức giận đến mức chửi mắng không ngừng. Đờ, tê mẹ cái thằng khốn này, thật muốn dùng cá đông lạnh quất chết nó luôn. Không sao, chưa đến lúc hắn phải khóc đâu. Dung Tử Ẩn hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn điềm nhiên gõ một dòng trong khung trò chuyện. Cảm ơn đã quan tâm, luận văn đã viết xong, có thể gửi đi bất cứ lúc nào, không cần khoa tài trợ, đệt mẹ. Học bá đã về rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện đột ngột của Dung Tử Ẩn khiến không ít người trong nhóm bất ngờ, đặc biệt là những người mỗi lần thi cử đều phải chạy đến mượn tài liệu của Dung Tử Ẩn, giờ không khỏi khóc lóc kể lể an ủi cậu trong nhóm. Họ cảm thán, từ khi Dung Tử Ẩn không có mặt, ngay cả thi cử cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tên thiếu gia nhà giàu không thể chịu nổi việc Dung Tử Ẩn được mọi người ca ngợi, bèn mở miệng hỏi. Cậu lấy đâu ra tiền mà đăng bài lên tạp chí vậy? Dung Tử Ẩn trả lời một cách điềm tĩnh, không hề tỏ ra hoảng hốt. Dễ thôi, Tôi kiếm tiền bằng cách bán trứng vịt muối đấy. Tên thiếu gia nhà giàu bị trả đũa ngay tại chỗ, đứng ngây người mất một lúc chưa hiểu chuyện gì. Dung Tử Ẩn nhìn thấy sự im lặng trong nhóm, cũng cảm thấy câu trả lời của mình có phần hơi cứng nhắc. Nhớ đến việc giờ mình đã là một doanh nhân, sau này biết đâu có thể bán trứng vịt muối ngay trong căng tin trường học, nên để bản thân trở nên năng động một chút, Dung Tử Ẩn quyết định tải một biểu tượng cảm xúc rất phổ biến trên mạng. Đèn da nâng quan tài, JPG, trong ảnh là một chiếc quan tài trắng tinh, dưới sự nâng đỡ của bốn người đàn ông da đen, mặt mày hớn hở, vui vẻ bước đi, nhịp điệu nhanh chóng đầy năng động. Lúc này, mọi người trong nhóm cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, mãi lâu sau mới có người đồng tình và nói. Ha ha ha, học bá đúng là hài hước thật, điều này đồng thời mang đến cho Dung Tử Ẩn một mức độ ngượng ngùng lên đến 2000. Về phần tên thiếu gia nhà giàu, hắn bị Dung Tử Ẩn làm cho nghẹn họng không thể phản bác, tức giận đến mức muốn vỡ gan. Mất một lúc lâu, hắn mới bỗng dưng nhận ra, đệt mẹ. Dung Tử Ẩn lại xuất hiện trong nhóm rồi. Nhớ lại video lần trước, còn có những lần bị đánh trả nhục nhã khi trả nợ, hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội để xả giận. Vậy là hắn mở cửa sổ trò chuyện riêng, tìm đến Dung Tử Ẩn rồi bắt đầu đánh máy không ngừng. Trong chưa đầy 3 phút, một loạt câu hỏi đã được gửi đi, thế nhưng chỉ nhận được một hàng dấu chấm than đỏ chói trong khung trò chuyện. Một dòng thông báo nữa xuất hiện, đối phương đã chặn bạn. Cái thằng khốn nạn Dung Tử Ẩn, tên thiếu gia nhà giàu tức đến mức nghẹn lại trong cổ họng, lần này cũng giúp Dung Tử Ẩn kiếm được 3000 điểm giận dữ. Dung Tử Ẩn lần này đã thu hoạch được hơn 6000 vàng từ các bạn học trong lớp, cộng với số trước đó, lại một lần nữa trúng một đợt 10 lần quay. Dung Tử Ẩn, quay hay không quay đây? Cách chương.